Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, trang 919. Được rồi, chúng ta trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi. Quách Tu rốt cuộc đem Hoa Vinh, Nguyệt Cấp đưa tới một chỗ yên lặng địa điểm. Sau đó thở hổn hển, Hoa Vinh Nguyệt liền ở nàng bên cạnh lẳng lặng nhìn nàng, ai? Ngươi nói ngươi chạy đi lên làm gì? Cứ như vậy, ta trở về lúc sau lại nếu muốn nên nói như thế nào? Quách Tu thập phần đau đầu, mặt trên là có cái. Dì Lục phiến môn công đạo quá, ta không nên thấy đồ vật sao? Hoa Vinh Nguyệt ở nàng phía sau hỏi, Hoa Vinh Nguyệt như thế nào hỏi chuyện đột nhiên trở nên sắc. Bén lên, rõ ràng lấy ra hỏa này tính cách không nên lắm miệng a. Quách Tu ở trong lòng yên lặng phun tào một câu, bất quá nàng vẫn là nói, đúng vậy, là có ngươi không nên thấy đồ vật, nếu ngươi đều đã biết, vậy ngươi liền chạy nhanh đi xuống đi. Nàng vốn tưởng rằng lấy Hoa Vinh Nguyệt tính cách, nghe xong những lời này sẽ xoay người liền đi đâu, kết quả Hoa Vinh Nguyệt không những không có rời đi, còn đột nhiên đứng lên, đi tới nàng bên cạnh. Xuyên thấu qua một chỗ khe đá hướng về bên ngoài nhìn lại, uy, ngươi không đi sao? Quách Tu hỏi, Hoa Vinh Nguyệt hướng tới bên ngoài nói, ngươi hiện tại trạng huống, hẳn là cũng không có cách nào một mình xuống núi đi thôi, này cùng ngươi có quan hệ gì? Quách Tu tức giận nói, ta tốt xấu cũng là một cái lục phiến môn bộ đầu. Ngươi hiện tại chịu tội chi thân. Chẳng lẽ ta nên yêu cầu dùng ngươi nhọc lòng? Hoa Vinh Nguyệt không nói gì. Hắn đột nhiên một phen bưng kín Quách Tu miệng. Quách Tu lại một lần cảm nhận được cái loại này không có cách nào tránh thoát đi ra ngoài cảm giác. Nàng mơ hồ nghe thấy Hoa Vinh Nguyệt ở nàng bên tai nói. Có người tới, có người. Ai? Quách Tu trong lòng lại một lần nổi lên một tia nghi hoặc. Này nghi hoặc so lần trước cái loại này loáng thoáng cảm giác muốn càng mãnh liệt một chút, tựa hồ. Hoa Vinh Nguyệt thật sự muốn so với phía trước sức lực trở nên lớn một chút. Bất quá sức lực đại nhưng thật ra hiện việc nhỏ. Trên người hắn một loại đồ vật tựa hồ cũng mạc danh đã xảy ra biến hóa. Rõ ràng hắn thoạt nhìn vẫn là cùng dĩ vãng không có bất luận cái gì khác nhau. Nhưng Quách Tu chính là có loại này mạc danh cảm giác, Hoa Vinh Nguyệt xuyên thấu qua khe đá hướng. Tới bên ngoài xem, liền thấy hai người kia hẳn là thiên dịch lâu người. Bọn họ đều có chút kinh hồn chưa định thở hổn hển. Trong đó một người nói, vừa mới người kia, là ai a? Ta nào biết, một người khác nói, ta cũng không có thấy, nghe thấy thanh âm ta liền chạy. Kia sát khí thật là đáng sợ, đây là trời xui đất khiến. Chạy đến thiên dịch lâu bên này, Quách Tu nghĩ thầm, nàng vừa mới mất máu quá nhiều, cho nên liền người khác bước chân cũng chưa nghe rõ, nếu không phải Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên che lại nàng miệng. Chỉ sợ nàng cùng Hoa Vinh Nguyệt liền sẽ bị này hai cái sát thủ cấp phát hiện, Quách Tu ẩn ẩn đối. Hoa Vinh Nguyệt làm ra một ánh mắt. Hoa Vinh Nguyệt ngầm hiểu thấu qua đi. Quách Tu dùng so mũi còn nhỏ thanh âm ở Hoa Vinh Nguyệt bên tai nói. Kia đồ vật hẳn là liền ở thiên dịch lâu sát thủ trong tay, phải không? Hoa Vinh Nguyệt chớp chớp mắt, hướng tới bên kia nhìn qua đi. Quách Tu lại vỗ vỗ Hoa Vinh Nguyệt tay. Ngươi trước đem ta đặt ở này, sau đó ngươi đi tìm mặt khác mấy cái lục phiến môn người. Ta nói cho các ngươi bọn họ đặc điểm, lần này ra cửa phía trước chúng ta vì phòng ngừa cho nhau nhận sai. Cho nên bên trái tay trên cổ tay mặt đều buộc lại một sợi tơ hồng. Hoa Vinh Nguyệt nghe xong Quách Tu nói, cũng không có động tác, lại bỗng nhiên đứng dậy, hướng tới bên kia hai người đi qua. Quách Tu ở phía sau cản cũng chưa tới kịp, trong nháy mắt. Hoa Vinh Nguyệt cũng đã đứng ở kia hai cái sát thủ trước mặt, Quách Tu tránh ở cục đá đôi mặt sau. Trong lòng kỳ thật là mờ mịt một giây, có một nói một. Sự tình phát triển quá nhanh, nàng có chút khó tiếp thu, dù sao chờ nàng phục hồi tinh thần lại lúc sau. Nàng phổi bộ đột nhiên hít hà một hơi, cơ hồ nháy mắt liền muốn đối với phía trước Hoa Vinh Nguyệt gào thượng như vậy một giọng nói, ngươi, tên ngốc này đang làm gì a? Vì cái gì đột nhiên liền đứng ở kia hai cái sát thủ phía trước đi? Xong rồi, sớm biết rằng người này là một chút đều không dựa theo quy củ tới. Lúc ấy cho dù ở dưới chân núi đã cảnh cáo hắn, nhưng người này rõ ràng cũng không có đặt ở trong lòng đi. Quách Tu lại đứng lên, nàng che lại còn ở đổ máu bụng, muốn thừa dịp kia hai cái sát thủ không chú ý khi đánh một cái trở tay không kịp. Lại bỗng nhiên nghe thấy Hoa Vinh Nguyệt ôn nhu đối với trước mặt hai người nói, có người vừa mới nói cho ta, tựa hồ có một phần rất quan trọng đồ vật ở các ngươi trong tay, nếu các ngươi biết kia phân đồ vật cụ thể vị trí, có thể nói cho ta sao? Hắn nói lời này ngữ khí nghe tới cùng phía trước ở trong sơn động vì Quách Tu băng bó thời điểm, ngữ khí cũng không có gì bất đồng, đều là cái loại này ôn ôn nhu nhu. Phảng phất mang lên một tia thuộc về Hoa Vinh Nguyệt chính mình hương vị cái loại này thanh âm, ra. Hỏa này đã hoàn toàn không cứu. Quách Tu nghĩ thầm, này cũng thành thật thật quá đáng. Vì cái gì đối đãi hai cái thiên dịch lâu sát thủ, hắn còn có thể dùng loại này ngữ khí nói chuyện? Chẳng lẽ tên này liền không có một chút nguy cơ ý thức sao? Nàng cách này hai cái sát thủ khá xa, cho nên nàng không có nhìn đến chính là kia hai cái sát thủ ở nhìn thấy Hoa Vinh Nguyệt thời điểm sắc mặt liền bỗng nhiên thay đổi. Trong đó một sát thủ đôi mắt nhanh chóng trợn to, dần dần tràn ngập thượng một tia sợ hãi. Bên cạnh một cái khác sát thủ thậm chí liền cử đao dũng khí cũng không có. Hoa Vinh Nguyệt cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình chắn khe đá phía trước, làm Quách Tu không có cách nào thấy bên này. Trong đó một sát thủ ở như vậy không khí hạ bảo trì nửa ngày, rốt cuộc không nhịn xuống, trực tiếp móc ra đao tới. Một bên kêu một bên hướng Hoa Vinh Nguyệt chạy tới, hắn giống giận mang theo một tia rất nhỏ hoảng sợ. Bất quá lúc này tầm mắt bị toàn che khuất, Quách Tu cũng không có thấy điểm này, nàng chỉ nhìn thấy Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên vươn tay tới. Này tay động tác nhìn qua cũng thường thường vô kỳ, tựa hồ không có dùng ra bất luận cái gì sức lực bộ dáng, bị Hoa Vinh Nguyệt ngăn trở thân ảnh sát thủ biểu tình bỗng nhiên liền đọng lại, hắn đôi mắt trợn to, tay đột nhiên hướng tới mặt sau bối qua đi, lấy một loại không thể tưởng tượng góc độ, trong miệng phát ra một tiếng gào giống, thanh âm này tựa như dã thú giống nhau, dọa tới rồi mặt sau Quách Tu. Một cái khác còn không có xông lên sát thủ quay đầu liền chạy. Hết chương.